Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục ha. 18. Khi anh đang lăn qua phòng khách, cuốn sổ lưu niệm dưới bàn cà phê lại đập vào mắt anh. Ngõ ký ức. Nó to như quyển tập kịch Shakespeare và dày cỡ một cuốn kinh thánh dùng cho cả gia đình. Tò mò, anh cầm lên và mở ra xem. Trang đầu tiên là một mục báo có tiêu đề Lễ cưới Will Berryman. Còn có một bức ảnh chụp một người đàn ông mặc quắt và xanh xao cùng một phụ nữ mắt đen, miệng mím chặt. Paul liếc từ bức ảnh trên báo sang bức chân dung trên lò sưởi. Chẳng có gì băn khoăn nữa. Người phụ nữ trong mục báo là Graceda Berryman. Giờ mới có một cái tên xứng đáng với tiểu thuyết Misery, anh nghĩ. Mẹ của Annie. Bên dưới mở báo là dòng chữ được ghi ngay ngắn bằng mực đen. Nhật báo Bakersfield, ngày 30 tháng 5 năm 1938. Trang thứ hai có một tờ giấy chứng sinh. Paul Emery Wills sinh tại bệnh viện Bakersfield, Recycling, ngày 12 tháng 5 năm 1939. Cha Carl Wills, mẹ Graceda Wills. Tên của anh trai Annie khiến anh bắt đầu suy nghĩ. Anh ta hẳn là người đã cùng ả đàn bà đó đi xem phim và xem kịch. Anh trai ả cũng là Paul. Trang thứ ba tuyên bố sự ra đời của Annie Mary Wills, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1943. Điều đó có nghĩa là Annie vừa mới sinh nhật lần thứ 44. Sự thật rằng ả sinh ra vào ngày cả tháng 4 khiến Paul chú ý. Bên ngoài, gió giật mạnh, mưa xé toạc căn nhà. Paul lật trang xem mê mẩn, tạm thời quên đi cơn đau. Mục báo tiếp theo cắt từ trang nhất của tờ nhật báo Bakersfield. Bức ảnh chụp một người lính cứu hỏa đang leo thang cứu hộ. In bóng trên nền lửa cuồn cuộn từ cửa sổ một ngôi nhà được cất sơ sài. 5 người chết trong căn hộ cháy. 5 người, trong đó có 4 thành viên của cùng một gia đình, đã chết vào rạng sáng thứ tư. Họ đều là nạn nhân của một đám cháy khói mù báo động xảy ra tại một căn chung cư Bakersfield trên đại lộ Watts Hill. 3 trong số những người thiệt mạng là trẻ em. Paul Kransmith, 8 tuổi. Frederick Kransmith, 8 tuổi. Và Alison Kransmith, 3 tuổi. Người thứ tư là cha chúng. Edwin Kransmith, 41 tuổi. Ông Kransmith đã cứu được tính mạng đứa bé nhất. Lawrence Kransmith, mới 18 tháng tuổi. Theo lời kể của bà Jessica Kransmith, ông bà đã ôm được con út trong số 4 đứa con của họ và lòng và nói với bà rằng anh sẽ bế mấy đứa còn lại trở ra trong 1 hoặc 2 phút nữa. Mình cầu nguyện cho cha con anh nhé. Tôi không bao giờ gặp lại chồng mình nữa, bà nói. Nạn nhân thứ 5, Arvin Timon, 58 tuổi, là một người đàn ông độc thân sống trên tầng cao nhất của tòa nhà. Căn hộ 3 tầng không có người vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Gia đình Carl Wills mới đầu được liệt kê là mất tích, đã rời khỏi tòa nhà vào tối thứ ba vì nước nhà bếp bị rò rỉ. Tôi vô cùng thương tiếc trước mất mát của bà Kremis, Graceda Wills nói với một phóng viên của Nhật báo. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì đã che chở cho chồng và 2 đứa con tôi. Cảnh sát trưởng trung tâm cứu hỏa Michael O'Hearn cho biết đám cháy bắt đầu từ tầng hầm của tòa chung cư. Khi được hỏi liệu có khả năng có kẻ cố tình phóng hỏa hay không, ông đáp. Khả năng cao là một gã bơm rượu nào đó đã lẻn vào tầng hầm, uống vài ly rồi vô tình vẩy tàn thuốc, làm lửa bùng lên. Các cái bọn dâm lửa là người thiệt mạng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể bắt kẻ đó phải trả giá. Trả lời cho câu hỏi về kẻ tình nghi, O'Hearn nói, phía cảnh sát đã có vài đối tượng và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và gắt gao, tôi có thể khẳng định như vậy. Vẫn là vết mực đen viết nghiêm chỉnh dưới màu báo ngày 28 tháng 10 năm 1954. Paul nhìn lên, anh im bặt nhưng mạch đập liên hồi trong cổ họng, ruột gan anh lồng bồng và nóng hổi. Bọn danh con. 3 trong số những người thiệt mạng là trẻ em. 4 đứa danh con, nhà bà Kremlin ở tầng dưới. Ôi không, Chúa ơi, không. Tôi đã từng rất ghét bọn quỷ yêu đó. Ả ta chỉ là một đứa trẻ, còn không có ở nhà. Lúc đó ả 11 tuổi, đủ lớn và đủ khôn, có lẽ vậy, để đổ ít dầu hỏa quanh một chai rượu rẻ tiền, sau đó thắp một ngọn nến và đặt ngọn nến vào giữa vũng dầu hỏa. Có lẽ ả ta còn nghĩ có khi làm thế chẳng ăn thua gì. Có lẽ ả ta nghĩ dầu hỏa sẽ bốc hơi trước khi ngọn nến cháy hết. Có lẽ ả ta nghĩ rằng những người đó sẽ giữ được cái mạng. chỉ định dọa trọ sợ mà chuyển đi. Nhưng à đàn bà đó đã làm được, đã làm được, và mày biết điều đó. Phải, anh nghĩ anh biết điều đó, và ai lại đi nghi ngờ à ta chứ? Anh lật trang. Tiếp tục là một mẩu báo cắt từ tờ Bakersfield, ghi ngày 19 tháng 7 năm 1957. Mẩu này có ảnh Carl Wills, ông già hơn một chút. Có một điều rõ ràng, ông ta sẽ chỉ ra đi được đến thế, mẩu tin là cao phó của ông ta. Kế toán vùng Bakersfield tử nạn do một cú ngã kỳ quái. Carl Wills, một cư dân Bakersfield suốt đời, đã không qua khỏi ngay khi được đưa vào bệnh viện đa khoa Hernandez vào đêm qua. Có vẻ như ông đã vấp phải đống quần áo lớn để trên cầu thang khi đang bước xuống nghe điện thoại. Bác sĩ Frank Kenley, chuyên viên giám định, nói rằng Wills chết vì nhiều vết nứt hộp sọ và gãy cổ. Ông 44 tuổi. Wills hiện đang sống cùng vợ, bà Graysida, một con trai, Paul, 18 tuổi, và một con gái, Annie, 14 tuổi. Khi Paul lật trang tiếp theo, anh đã nghĩ việc Andy dán tận hai bản cáo phó của cha mình vào đây là do vô tình hay cảm tình. Càng nghĩ anh cảm thấy khả năng cao là do cả hai. Nhưng đây là một vụ tai nạn khác và lý do cho điểm tương đồng tự thân nó rất đơn giản. Cả hai đều không thực sự là tai nạn. Anh cảm nhận nỗi kinh hoàng đơn thuần và rõ rệt tràn lấy mình. Dòng viết tay ngắn dưới mờ báo này ghi Los Angeles Call ngày 29 tháng 1 năm 1962. Sinh viên USC tử nạn do một cú ngã kỳ quái. Andrea St. James, một sinh viên điều dưỡng của USC, được cho là đã không qua khỏi khi đưa đến bệnh viện Mercy ở Bắc Los Angeles vào đêm qua, rõ ràng là nạn nhân của một vụ tai nạn kỳ quái. Cô St. James đang thuê chung một căn hộ ngoài khuôn viên trường trên phố Deromy với một người chị em cũng là sinh viên điều dưỡng. Cô Annie Wills quê ở Bakersfield. Ngay trước 11 giờ tối, cô Wills nghe thấy một tiếng hét thất thanh, sau đó là những tiếng động kinh khủng đang ngồi học. Cô Wills vội vàng chạy đến khu vực cầu thang tầng 3 và nhìn thấy cô St. James ngã sóng xoài trên chiếu nghỉ bên dưới, nằm đườn đũa ở tư thế rất mất tự nhiên. Cô Wills kể lại, trong quá trình cấp cứu, cô cũng suýt ngã theo. Chúng tôi có nuôi một con mèo tên là Peter Gunn, cô ấy nói. Chỉ có điều chúng tôi đã không trông thấy nó trong rất nhiều ngày và chắc mẩm chuyến này là nó đã đi hoang vì chúng tôi toàn quên sắm cho nó một cái thẻ tên. Con mèo nằm chết trên cầu thang. Cô ấy đã vấp phải con mèo. Tôi trùm áo len cho Andrea và gọi cấp cứu. Tôi biết cô ấy chết rồi, nhưng tôi không biết phải gọi cho ai khác. Cô St. James, người gốc Los Angeles, 21 tuổi. Lạy Chúa! Paul lẩm bẩm câu đó liên tục. Tay anh run run khi lật trang. Đến đây là mẩu tin trên tờ Call viết rằng con mèo hoang mà hai sinh viên điều dưỡng nhận nuôi đã bị đầu độc. Peter Gunn, quả là cái tên dễ thương để đặt cho con mèo, Paul nghĩ. Chủ nhà đã để chuột sống trong tầng hầm. Sau cả năm, lời phàn nàn của khách thuê nhà khiến thanh tra xây dựng phải vào cuộc nhắc nhở. Sau đó, chủ nhà đã gây náo loạn tại một cuộc họp hội đồng thành phố, đủ sốt dẻo để báo chí khắp nơi đưa tin. Annie hẳn biết chuyện đó, đối mặt với án phạt gay gắt của các nghị viên không thích được gọi tên. Chủ nhà đã giăng mồi độc khắp căn hầm, mèo ăn phải bả, con mèo mòn mỏi trong hầm trong 2 ngày. Sau đó, nó lê lết đến gần hai cô chủ nhất có thể trước khi vong mạng, và khiến một trong hai cô chủ phải bỏ mạng. Một nghịch lý đáng tầm Paul Harvey, Paul Sheldon nghĩ, rồi cười khùng khục. Tôi cá là ông ấy cũng sẽ đưa tin này trong bản tin hàng ngày của mình. Gọn gàng lắm. Ngoại trừ việc chúng ta biết rằng Annie đã nhặt một ít mồi độc trong hầm và tự tay nhét vào miệng con mèo. Và nếu Peter Gunn già không chịu ăn, có lẽ đàn bà đó đã dùng một cái que để tọng trúng họng nó. Khi con mèo chỉ còn cái xác, đặt nó lên cầu thang và hy vọng nó sẽ làm nên chuyện. Có lẽ biết khá rõ bạn cùng phòng sẽ về nhà trong cơn ngà ngà say. Mình còn là gì nữa? Một con mèo chết, một đống quần áo. Em âu yệt nhau. Tom Treeford sẽ bảo vệ. Nhưng tại sao chứ, Annie? Những bảo báo này cho tôi biết mọi thứ ngoại trừ động cơ của cô. Tại sao? Trong khi đang tự vệ, một phần trí tưởng tượng của anh trong vài tuần qua đã thực sự trở thành Annie. Và giờ là lúc phần Annie này lên tiếng bằng giọng khô khốc và khó hiểu. Và trong khi nó nói giặt những lời cuồng loạn, nó cũng giải thích hoàn toàn hợp lý. Tôi đã giết con nào đó vì đêm muộn còn bật đà inh ỏi. Tôi đã giết con nào đó vì cái tên ngu ngốc mà ả đặt cho con mèo. Tôi đã giết con nào đó bởi vì tôi quá mệt mỏi khi ả hôn hít bạn trai trên chiếc ghế dài, còn gã kia dùng tay sới tung váy như thể đang đi đào vàng. Tôi đã giết con nào đó vì tôi bắt được ả ăn gian nói dối. Tôi đã giết con nào đó vì ả bắt được tôi ăn gian nói dối. Nhưng mấy tiểu tiết đó quan trọng gì nhỉ? Tôi đã giết con nào đó vì ả là con danh con rẻ rách, và thế là ả đã xứng đáng rồi. Và có lẽ vì con nào đó từng là quý cô sang láng, Po thì thầm, anh quay đầu lại, cố phát ra tiếng cười chói tai và đầy sợ hãi khác. Đây là ngõ ký ức đấy hả? Ôi, có biết bao là loài hoa độc địa và cổ quái mọc trên phiên bản con đường cũ kỹ và kỳ quặc này của Annie. Ai lại đặt hai cú ngã khó hiểu vào cùng với nhau bao giờ? Đầu tiên là cha ả, sau là bạn cùng phòng. Thật sự là như vậy ấy hả? Đúng vậy, anh đang thực sự nói với bản thân mình điều đó. Hai vụ tai nạn xảy ra cách nhau gần 5 năm ở hai thị trấn khác nhau. Chúng được đưa tin bởi các tờ báo khác nhau trong một tiểu bang đông dân, nên mọi người luôn có thể tự nhào khỏi bậc cầu thang và gãy cổ. Và ả đàn bà đó rất rất thông minh. Thông minh gần đến bậc quỷ sa tăng, có vẻ là vậy. Chỉ là bây giờ ả đang đánh mất dần sự khôn ngoan đó. Tuy nhiên, đó sẽ là niềm an ủi nhỏ duy quý giá đối với Paul Sheldon, nếu cuối cùng Annie bị xử tử vì tội giết chết anh. Anh lật trang và phát hiện ra một mẩu tin khác từ nhật báo Bakersfield, trang cuối cùng. Hóa ra là vậy. Tiêu đề viết cô Wills tốt nghiệp trường y tá. Tấm gương cô gái quê có thành tích tốt. Ngày 17 tháng 5 năm 1966, bức ảnh chụp một Annie Wills trẻ hơn, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, mặc đồng phục y tá và đội mũ lưỡi chai, mỉm cười trước ống kính. Tất nhiên, đó là một bức ảnh tốt nghiệp. À, tốt nghiệp loại xuất sắc, Paul nghĩ. Chỉ phải giết mỗi bạn cùng phòng để đạt được điều đó thôi mà. Đoạn dặn ra một tiếng cười chói tai và kinh hồn bạt vía. Gió quanh nhà thổi lồng lộng như đang đáp lại anh. Bức tranh bà mẹ thoáng xê dịch trên tường. Mẩu báo tiếp theo được cắt từ tờ Union Leader, vùng Manchester, New Hampshire, ngày 2 tháng 3 năm 1969. Đây là một cáo phó đơn giản mà dường như chẳng có chút liên hệ nào với Andy Wills. Ernest Gonadia, 79 tuổi, chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện San Joseph. Không có nguyên nhân chính xác nào được đưa ra. Cáo phó chỉ vỏn vẹn ghi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sống cùng với vợ, 12 người con và khoảng 400 cháu chắt, Paul nghĩ chẳng gì sánh được với phương pháp điều độ để sản sinh ra con đàn cháu đống. Đoạn lại dặn ra cười. À, đàn bà đó đã giết ông ấy. Đó là những gì đã xảy ra với lão Ernie tốt bụng. Cớ gì lại có cáo phó của ông ấy ở đây? Đây chẳng phải là tử thư của Andy còn gì. Vì sao? Vì Chúa, tại sao? Với Annie Wills, đó là câu hỏi không dẫn tới bất kỳ câu trả lời tỉnh táo nào, như mày đã biết rõ. Trang tiếp theo, một cáo phó nữa trên tờ Union Leader, ngày 19 tháng 3 năm 1969. Người phụ nữ được xác định là Hester Queenie Billy Fans, 84 tuổi, trong bức ảnh. Trông bà ấy như bộ xương được khai quật từ công viên khu di tích khảo cổ Labrea Tarpeit, từ đã khiến cả ông Ernie và bà Queenie ra đi dường như đều là sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Giống như ông Ernie, bà trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện St. Joe. Lễ viếng diễn ra vào hồi 14 giờ đến 18 giờ ngày 20 tháng 3 tại nhà tang lễ Foster. Lễ truy điệu diễn ra tại nghĩa trang Mary Side vào 16 giờ ngày 21 tháng 3. Chắc hẳn phải có màn biểu diễn đặc biệt. Annie, sao cô không đến cạnh tôi? Thể hiện bởi dàn hợp xướng Mormon Table Snake, Paul nghĩ và rồi lại cười hắt ra mấy tiếng. Các trang tiếp theo có thêm ba cáo phó khác từ tờ Union Leader. Hai ông lão ra đi vì lý do lâu năm được yêu thích đó, thời gian dài bệnh tật. Người thứ ba là một phụ nữ 46 tuổi, tên là Paulette Simix. Paulette từ trần vì thứ bệnh phổ biến hạng nhì, ốm nặng chết nhanh. Giữa bức ảnh đi kèm tờ cáo phó thậm chí còn mờ và nhiều sạn nơi bình thường. Paul vẫn nhận thấy Paulette Simics khiến bà Queenie Billyfen trông nhỏ thó như cô bé từ truyện cổ tích Thumbelina. Anh nghĩ hẳn bệnh tật của cô phải thực sự rất nhanh, ví như một trận sấm sét. Trên chuyến đi tới bệnh viện Senjoy, trên chuyến đi đến đâu cơ? Chính xác là đến đâu vậy? Anh thực sự không muốn nghĩ về tiểu tiết, nhưng cả ba cáo phó đều xác định bệnh viện St. Joseph là nơi an nghỉ cuối cùng. Và nếu xem số đăng ký y tá vào tháng 3 năm 1969, liệu chúng ta có tìm thấy cái tên Wills không? Các bạn ơi, có phải một con gấu đi bắt gà trong rừng không? Cuốn sách này, chúa ơi, cuốn sách này quá lớn. Thế thôi, làm ơn, tao không muốn xem thêm nữa. Tao có ý này, tao sẽ đặt cuốn sách này về chính xác chỗ ta tìm thấy nó, sau đó về phòng. Ta đoán sau tất cả tao không muốn viết tiếp nữa. Ta nghĩ mình sẽ uống thêm một viên nữa và đi ngủ. Sau đó là liều đảm bảo cho cơn ác mộng. Miễn là đừng tiến sâu thêm vào ngõ ký ức của Annie nữa. Nếu mày vui lòng, làm ơn, xin hãy làm ơn. Nhưng đôi tay của anh dường như có trí óc và ý nghĩ riêng của nó. Nó tiếp tục lật các trang, mỗi lúc một nhanh hơn. Thêm hai mẩu tin báo tử ngắn gọn trên tờ Union Leader nữa. Một vào cuối tháng 9 năm 1969, một vào đầu tháng 10. Ngày 19 tháng 3 năm 1970, mẩu tin được đăng trên tờ Hearst, Harrisburg, Pennsylvania. Một trang mặt sau thông báo nhân viên mới của bệnh viện. Bức ảnh chụp một người đàn ông hói, đeo kính cận mà Po trông như có vẻ sẽ bí mật ăn dìm mũi. Bài báo viết rằng, ngoài vị giám đốc truyền thông mới, vị hói đầu đeo kính cận, đội ngũ nhân viên của bệnh viện Riverview đã được bổ sung thêm 2 người, 2 bác sĩ, 8 nhân viên y tá có chứng chỉ hành nghề, một số nhân viên phục vụ bếp, hộ lý và một bảo vệ. Annie là một trong số những y tá có chứng chỉ hành nghề. Ở trang tiếp theo, Paul nghĩ mình chắc chắn sẽ thấy một tin báo tử ngắn gọn của một ông già hay bà cả chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Riverview ở Harrisburg, Pennsylvania. Trúng phóc, một vị công tước luống tuổi đã chết vì lý do sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật được yêu thích nhất mọi thời đại. Tiếp theo đó là một người đàn ông lớn tuổi chết vì cô phù dâu kinh niên đó bệnh nặng chết nhanh. Tiếp theo nữa là một đứa trẻ 3 tuổi bị rơi xuống giếng, bị thương nặng ở đầu và được đưa đến Riverview trong tình trạng hôn mê. Tê dại, Paul tiếp tục lật trang trong khi mưa gió tạt vào nhà. Lối hành sự đúng là không thể lẫn vào đâu được. À, đàn bà đó tìm việc, giết vài mạng người rồi lại như vậy. Đột nhiên, một hình ảnh ngập đến, hình ảnh từ giấc mơ mà tâm trí anh khi tỉnh táo đã quên đi. Vì thế mà mang âm hưởng mơ hồ của déjà vu. Anh nhìn thấy Annie Wills trong một chiếc váy dài xẻ tà, tóc cuộn trong mũ lưỡi chai. Một Annie trông như y tá bệnh viện Bethlehem ở London. À, y tá cầm một cái giỏ trên một cánh tay. À nhúng tay vào, lấy cát ra và ném nó vào khuôn mặt hênh hích mà à đi qua. Đây không phải là cát ngủ êm dịu mà là cát nhiễm độc. Nó đang giết họ. Khi thứ cát đó đập vào mặt họ trắng bệch và các đường dây trên máy theo dõi sinh hiệu của họ hóa ra là đường thẳng. Có lẽ à đàn bà đó đã xuống tay với những đứa trẻ nhà Cranmis vì chúng là bọn nít danh và bạn cùng phòng, thậm chí có thể là cha ruột của mình. Nhưng những người khác thì sao? Nhưng anh hiểu, Annie trong anh hiểu, già cả và ốm yếu. Tất cả họ đều đã già và ốm yếu, ngoại trừ bà Simmews. Bà ấy hẳn khác gì một mớ rau khi à bước vào. Bà Simmews và đứa trẻ bị rơi xuống giếng, Annie đã giết họ bởi họ là những con chuột trong cái bẫy, anh thì thầm. Sinh vật tội nghiệp, những sinh vật cực kỳ tội nghiệp. Chắc chắn rồi, đúng nó rồi. Trong con mắt nhìn của Annie, tất cả mọi người trên thế giới được chia thành 3 nhóm. Bọn danh con, những sinh vật cực kỳ tội nghiệp và Annie. À đã di chuyển từ từ về phía Tây, từ Harrisburg đến Pittsburgh, đến Duluth, rồi đến Fargo. Sau đó, vào năm 1978, à đến Denver, đến những vùng đất mới. Nhưng một tuýp hành sự của à vẫn luôn giống nhau, một bài báo chúc mừng. Trong đó, tên Annie được nhắc cùng tên những người khác. À đàn bà đã sưu tầm thiếu mục chào đón nhân sự mới của Manchester, có lẽ bởi, Paul đoán, à ta không biết rằng các phương đã in những điều như vậy. Sau đó là hai hoặc ba cái chết không đáng kể, rồi chu kỳ cứ thế lặp lại. Cho đến Denver, nó vẫn như vậy. Mới đầu có vẻ chẳng có gì khác lạ. Có một bài báo vừa cập bến, lần này được trích từ tờ báo nội bộ của bệnh viện Denver Receiving, có đề cập đến tên Annie. Tên của tờ báo nội bộ được Annie ghi lại bằng nét chữ viết tay chỉn chu, ngay ngắn. Tờ Journal Gurney, cái tên tuyệt vời cho tập san nội bộ của bệnh viện. Vò nói với căn phòng trống, thật ngạc nhiên khi chẳng ai nghĩ đến việc gọi nó là tờ mẫu thân. Hoàn toàn vô thức, tiếng cười kinh hãi lọt ra. Lật trang, và đây là cáo phó đầu tiên được cắt ra từ tờ tin tức Rocky Mountain. Laura D. Roberts, bệnh tật kéo dài ngày 1 tháng 9 năm 1978, bệnh viện Denver Receiving. Rồi sau đó, mọi thứ hoạt động bị phá tan tành. Trang tiếp theo thông báo một đám cưới thay vì một đám tang. Bức ảnh chụp Annie không phải trong bộ đồng phục của ả mà là trong một chiếc váy ren trắng. Bên cạnh ả đàn bà là một người đàn ông đang nắm lấy tay ả, tên là Ralph Dugan. Dugan là một nhà vật lý trị liệu. Đám cưới Dugan Wills, mở báo có tiêu đề như vậy. Tin tức Rocky Mountain ngày 2 tháng 1 năm 1979. Cho Dugan chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ một điểm. Anh ta trông giống bố của Annie. Paul nghĩ nếu cạo đi bộ ria mép đơn của Dugan, điều mà ả ta hẳn sẽ bắt anh ta làm ngay khi tuần trăng mật kết thúc, nét tương đồng của hai người sẽ khiến bạn giật mình. Paul đo độ dày của những trang còn lại trong cuốn sách của Annie và nghĩ Ralph Dugan lẽ ra nên đi xem bản đồ chiêm tinh xem số mệnh mình vào ngày anh ta cầu hôn Annie. Tôi nghĩ nhiều khả năng trong những trang chưa được lật này, tôi sẽ tìm được một bài viết ngắn về ông bạn, một vài người có hẹn ở Samatra. Tôi nghĩ ông bạn cũng có thể từng vấp phải đống đồ giặt hoặc một con mèo chết trên cầu thang, một con mèo chết với cái tên dễ thương. Nhưng anh đã nhầm, mở tin tiếp theo là người mới đến địa phương từ tờ Netherlands. Netherlands là một thị trấn nhỏ nằm ngay phía tây border. Paul nghĩ chắc không xa lắm. Trong một khoảnh khắc, anh không thể tìm thấy Annie trong đoạn trích ngắn đầy tên và rồi nhận ra mình đang tìm nhầm tên. À, đàn bà đó có ở đây nhưng đã trở thành một phần của sự hợp tác xã hội mang tên là ông bà Ralph Dugan. Paul ngẩng đầu lên, đó có phải là tiếng chiếc ô tô đang về không? Không, chỉ là gió. Chắc chắn là gió. Anh lại nhìn xuống cuốn sổ của Annie. Ralph Dugan đã quay trở lại giúp đỡ người què quặt, tàn tật và người mù tại bệnh viện hạt Arapahoe. Có lẽ Annie đã quay trở lại công việc của một y tá danh giá là giúp đỡ và an ủi những người bị thương đau khổ. Giờ là lúc cuộc giết chóc bắt đầu, anh nghĩ. Chỉ có một câu hỏi duy nhất đáng hỏi về Ralph. Anh ta sẽ xuất hiện ở đâu? Giữa hay cuối? Nhưng anh lại nhầm, thay vì một bản cáo phó, mở tin tiếp theo là một tờ quảng cáo của một công ty môi giới bất động sản. Ở góc bên trên của quảng cáo là ảnh chụp một ngôi nhà. Paul chỉ nhận ra nó khi nhìn thấy cái nhà kho liền kề. Dù sao anh cũng chưa bao giờ đứng từ ngoài mà nhìn vào ngôi nhà cả. Bên dưới là nét chữ viết tay ngay ngắn của Annie. Tiền nhà trả ngày 3 tháng 3 năm 1979. Chuyển giao giấy tờ ngày 18 tháng 3 năm 1979. Nhà dưỡng lão à? Paul nghi ngờ. Địa điểm nghỉ mùa hè. Không, bọn họ không thể mua được những thứ xa xỉ, cho nên... Chà, có lẽ đây chỉ là huyễn tưởng, nhưng thử cái này xem. Có lẽ người đàn bà này thực sự yêu ông bạn, Ralph Dugan. Có lẽ đã 1 năm trôi qua, à không đánh hơi được mùi nhãi nhép trên người ông bạn. Một điều gì đó chắc chắn đã thay đổi. Từ đó đến thời điểm này không có ca phó nào. Anh lật lại xem. Xuất từ vụ Laura Robert vào tháng 9 năm 1978. À đã ngừng giết người từ thời điểm gặp Ralph, nhưng quá khứ đã là quá khứ mà hiện tại là hiện tại. Bây giờ áp lực lại bắt đầu tăng lên, những cơn trầm cảm đang quay trở lại. À đàn bà nhìn những người già, những người chống cho bệnh tật trong thời gian dài và à nghĩ về những điều tội nghiệp đáng thương của họ. Rồi có thể à nghĩ chính môi trường này đang khiến mình chán nản. Hàng dặm, hành lang lát gạch, mùi và tiếng lạch quẹt của đôi giày đế kép cùng tiếng la hét của người đang đau đớn. Nếu có thể thoát khỏi nơi này, mình sẽ ổn thôi. Vậy là có vẻ như Ralph và Annie đã quay trở về khu đất. Anh lật trang và chớp mắt. Bị cắt xuống cuối trang là ngày 23 tháng 8 năm 1980. Mẹ kiếp nhà mày. Tờ giấy vẫn giấy như cũ, nhưng có những đoạn bị bong ra bởi sự giận dữ của bàn tay đã điều khiển cây bút. Đó là một tin xác nhận ly hôn trên tờ Netherlands. Nhưng anh phải đặt lại để chắc rằng Annie và Raph là một phần của nó, à đã dán ngược nó. Đúng vậy, có hai người họ ở đây, Raph và Annie Dugan. Lý do sự tra tấn tinh thần. Ly dị sau một trận ốm nặng trên nhánh, Paul lẩm bẩm và một lần nữa nhìn lên, tưởng rằng anh nghe thấy tiếng ô tô đang lao tới. Gió, chỉ là gió. Tuy nhiên, tốt hơn hết anh nên trở về phòng cho an toàn. Không chỉ mỗi chân anh cứ mỗi lúc một đau hơn. Anh đang tiến dần đến bờ vực của trạng thái tê dại. Nhưng anh lại quỳ xuống cuốn sổ lần nữa. Theo một cách thức kỳ lạ, nó hay đến mức không thể đặt xuống. Nó như một cuốn tiểu thuyết kinh tởm đến nỗi bạn phải cố đọc cho xong. Cuộc hôn nhân của Annie đã tan vỡ một cách hợp pháp hơn nhiều so với dự đoán của Paul. Nói cuộc ly hôn thực sự đã ốm nặng chết nhanh cũng có phần hợp lý. Một năm rưỡi hạnh phúc, chung sống không phải là tất cả. Họ đã mua một căn nhà vào tháng 3 và đó không phải là bước đi dự định nếu người trong cuộc cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang đổ vỡ. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Paul không biết nữa. Anh có thể bịa ra một câu chuyện, nhưng chuyện thì chỉ là chuyện. Sau khi đọc like mở báo, anh nhận ra một chi tiết gợi mở. Angela Ford ly hôn John Swartz. Kristen Foley ly hôn Stanley Foley. Dana McLaren ly hôn Lee McLaren. Và Rap Dugan ly hôn Annie Dugan. Đây là phong tục của người Mỹ, phải không? Chẳng mấy ai nói về nó, nhưng nó có tồn tại. Đàn ông cầu hôn dưới ánh trăng, phụ nữ đệ đơn lên tòa án. Không phải trường hợp nào cũng vậy, nhưng phần lớn là vậy. Vậy cấu trúc ngữ pháp này đang kể câu chuyện nào? Angela bảo, biến về quá khứ đi Jack. Kristen bảo, lên kế hoạch mới đi Stan. Dana thì bảo, bỏ cái chìa khóa lại đi, Lee. Và Rap, người đàn ông duy nhất được liệt kê đầu tiên trong mẩu tin này, bảo gì? Mình nghĩ có lẽ ông bạn đó đã nói, hãy để tôi được biến khỏi đây đi. Có lẽ ông bạn đã nhìn thấy con mèo chết trên cầu thang, Paul nói. Trang tiếp theo, một bài báo người mới đến địa phương khác. Mẩu tin này trích từ tờ Camera, khu vực Boulder, Colorado. Một bức ảnh chụp nhân viên mới đang đứng trên bãi cọp của bệnh viện Boulder. Annie ở hàng thứ hai. Mặt ả là một vòng tròn trắng đờ đẫn dưới mũ sọc đen. Màn khai mạc tiếp theo cho buổi biểu diễn tiếp theo. Ngày bên dưới là ngày 9 tháng 3 năm 1981. Ả lấy lại tên thời con gái của mình. Boulder, đó là nơi Annie đã thực sự phát điên. Anh lật trang ngày một nhanh hơn, nỗi kinh hoàng của anh cũng tăng lên và hai ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại mỗi một lúc nhanh là nhân danh Chúa, sao không giờ nhanh hơn được nữa? Và bằng cách quái nào mà nhân danh Chúa ả lại làm được trót lọt như vậy? Ngày 10 tháng 5 năm 1981, bệnh nan y. Ngày 14 tháng 5 năm 1981, bệnh dài ngày. Ngày 23 tháng 5, bệnh dài lâu chết. Ngày 9 tháng 6, bệnh ngắn ngày. Ngày 15 tháng 6, bệnh nặng chết nhanh. Ngày 16 tháng 6, ra đi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ngắn, dài, dài, ngắn, dài, dài, ngắn. Những trang giấy hấp tấp trượt qua cái tay anh. Anh có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của keo dán giấy khô. Chúa ơi, ả đàn bà đó đã giết bao nhiêu người? Nếu đánh đồng mỗi cao phó được dán trong cuốn sách này với một vụ giết người, thì đến cuối năm 1981, con số đó phải trên 30 người. Vậy mà không mảy may có lời xì xào nào từ nhà chức trách. Tất nhiên hầu hết các nạn nhân đều đã già, số còn lại thì bị thương nặng, nhưng mà bạn nghĩ mà xem. Năm 1982, Annie cuối cùng đã vấp ngã. Mẩu tin cắt từ tờ Camera ngày 14 tháng 1 có khuôn mặt trống rỗng như đá tảng của ả đàn bà xuất hiện trong mục báo dưới dòng tít viết: Y tá hộ sinh trưởng mới vừa nhậm chức tại khoa sản. Từ ngày 29 tháng 1, những cái chết trong phòng dưỡng nghi bắt đầu. Annie đã ghi lại toàn bộ câu chuyện theo cách tỉ mỉ của riêng mình. Paul không gặp khó khăn gì khi theo dõi. Nếu những người đang theo đuôi sau khi cô bỏ trốn mà tìm thấy cuốn sách này, thì Annie, cô sẽ phải ngồi tù hoặc vào nhà thương điên cho đến cùng đời mãn kiếp. Hai cái chết đầu tiên của trẻ sơ sinh không làm dấy lên chút nghi ngờ nào. Một trong số đó đã đề cập đến dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Nhưng những đứa trẻ sơ sinh, dù khiếm khuyết hay không, đều không giống với người già chết vì suy thận hoặc tai nạn. Xe hơi bằng cách nào đó vẫn còn sống, dù đầu chỉ có một nửa hoặc ruột đã thủng một lỗ to bằng bánh lái. Và rồi ả đàn bà đó đã bắt đầu giết những người khỏe mạnh cùng những người bị thương. Anh đồ rằng trong vòng xoáy tâm thần ngày càng sâu của mình, ả ta dần dà đã coi tất cả họ chỉ là những sinh vật cực kỳ tội nghiệp. Vào giữa tháng 3 năm 1982, đã có 5 trường hợp ấu nhi tử vong tại bệnh viện Boulder. Một cuộc điều tra toàn diện đã được khởi động. Ngày 24 tháng 3, camera đã gọi kẻ có khả năng thủ ác là thể thức ô trọc. Một nguồn bệnh viện đáng tin cậy đã được trích dẫn và Paul băn khoăn liệu có phải nguồn đó chính là Annie Wills hay không. Một em bé khác chết vào tháng 4, hai bé chết trong tháng 5. Sau đó, trên trang nhất tờ Post của Denver ngày 1 tháng 6 xuất hiện trên tin tức thẩm vấn y tá hộ sinh trưởng khoa sản về cái chết của trẻ sơ sinh. Chưa một hình phạt nào được đưa ra cho đến thời điểm này, người phát ngôn của văn phòng cảnh sát trưởng cho hay, phóng viên Michael Lenz, Annie Wills, y tá trưởng 39 tuổi của khoa sản tại bệnh viện Boulder, hôm nay đang bị thẩm vấn về cái chết của 8 trẻ sơ sinh. Các trường hợp tử vong đã diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng. Mọi trường hợp đều diễn ra sau cuộc hẹn với cô Wills. Khi được hỏi liệu cô Wills có bị bắt hay không, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng Tamara Kinsoring trả lời rằng cô ta sẽ không. Khi được hỏi liệu cô Wills có chủ động cung cấp thông tin về vụ án hay không, cô Kinsoving trả lời, tôi phải nói là không, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế một chút. Trước câu hỏi liệu Wills có bị buộc tội gì không, cô Kinsoving trả lời không, cho đến thời điểm này thì chưa. Phần còn lại của bài báo nói về tiến trình nghề nghiệp của Annie, rõ ràng là người đàn bà này đã nhảy việc rất nhiều lần, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mọi người trong tất cả các bệnh viện Annie từng làm, không riêng bệnh viện Boulder, có điều gì phàn nàn khi à còn làm ở đó. Anh nhìn bức ảnh đi kèm, mê mẩn. Annie bị giam giữ, lạy Chúa, Annie đang bị giam giữ, thánh tượng không gục ngã mà nghiêng ngả, nghiêng ngả. À đang lê những bước nặng như đá tảng, theo một nữ cảnh sát vạm vỡ với khuôn mặt đờ đẫn, không có biểu cảm. À còn đang mặc nguyên đồng phục y tá và đi giày trắng. Trang tiếp theo, Wills được thả, một bà mẹ bị thẩm vấn. À đàn bà đó đã thoát được, bằng cách nào đó, à đã thoát được. Đáng ra à phải biến mất và xuất hiện ở một nơi khác, có thể là Idaho, Utah, California. Thế nhưng à đã trở lại làm việc. Và thay vì mục chào đón nhân sự ở nơi nào đó xa hơn về phía Tây, một dòng tít lớn xuất hiện trên trang nhất tờ tin tức Rocky Mountain ngày 2 tháng 7 năm 1982. Nỗi kinh hoàng tiếp diễn, thêm 3 trẻ sơ sinh tử vong ở bệnh viện Boulder. 2 ngày sau, các nhà chức trách bắt giữ một người tên Puerto Rico cho có lệ, chỉ để trả tự do cho anh ta 9 giờ sau đó. Rồi vào ngày 19 tháng 7, cả Denver Post và tin tức Rocky Mountain đều thông báo về việc bắt giữ Annie. Một cuộc điều trần sơ bộ đã diễn ra vào đầu tháng 8, ngày 9 tháng 9. À đàn bà hầu tòa vì tội giết Trish Stopper, một bé gái mới 1 ngày tuổi. Sau bé Trish Stopper là 7 tội danh khác về tội giết người cấp độ 1. Bài báo còn nhấn mạnh rằng một số nạn nhân mà Annie bị cáo buộc ra tay sát hại thậm chí đã sống đủ lâu để được đặt tên thật. Xen kẽ giữa các tội danh trong phiên tòa là những bức thư gửi cho biên tập viên được in trên các tờ Denver và Boulder. Paul hiểu rằng Annie đã bị thôi thúc chỉ tiêu diệt những kẻ thù địch nhất, những kẻ đã củng cố quan điểm tồi tệ của ả về loài người như là loài linh trưởng. Nhưng chúng thực sự cay nghiệt dù xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Dường như có một sự đồng thuận treo cổ là quá tử tế đối với Andy Wills. Một phóng viên gán cho ả cái tên mụ thằn lằn bay và cái tên này được giữ nguyên trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ả ta nên bị đâm chết bằng những chiếc đĩa nóng và họ đều cho biết sẽ rất sẵn lòng tham gia đâm chọc cùng. Bên cạnh một bức thư như vậy, Annie còn viết ra thứ kịch bản khô cằn, run rẩy và thảm hại nào đó hoàn toàn khác với sự cứng rắn bình thường. Đá và gậy sẽ làm gãy xương tôi, còn lời nói chẳng hề ấn gì đến tôi. Rõ ràng sai lầm lớn nhất của Andy là đã không dừng lại khi mọi người nhận ra có điều gì đó đang xảy ra. Chuyện có tệ nhưng thật không may, không đủ tệ. Thánh tượng chỉ bị ngả nghiêng, toàn bộ vụ việc của công tố viên chỉ là suy diễn và vỏn vẹn, chỉ đủ đọc lướt như một tờ báo. Ủy viên công tố quận DA đã tìm thấy dấu vân tay trên mặt và cổ họng của bé gái Tristopher có kích thước tương ứng với bàn tay của Annie, được hoàn thiện bằng dấu của chiếc nhẫn thạch anh tím mà đeo trên ngón tay thứ tư của bàn tay phải. DA cũng có một mô hình quan sát được các lối vào ra nhà trẻ, tương ứng với nhau xuyên suốt các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh. Nhưng dù sao thì Annie cũng là y tá trưởng phòng hộ sinh nên ả luôn ra vào. Bên biện hộ có thể cho thấy hàng chục trường hợp khác Annie đã vào khu vực mà không có gì bất ổn đã xảy ra. Paul nghĩ điều này giống như việc chứng minh rằng các thiên thạch không bao giờ vào trái đất bằng cách liệt kê ra 5 ngày không có một thiên thạch nào rơi xuống cánh đồng phía bắc của bác Jones. Nhưng anh có thể hiểu sức nặng biện luận biện hộ và bồi thẩm đoàn phải gánh là như nhau. Bên công tố cũng để lên mạng lưới của chính họ, nhưng dấu vân tay và vết chiếc nhẫn thực sự là bằng chứng đáng nguyên rủa nhất mà họ có thể đưa ra. Thực tế là bang Colorado đã bất chấp quyết định đưa Annie ra xét xử chỉ với bằng chứng kết tội yếu như vậy, đã khiến Paul chỉ còn một giả thuyết và một điều chắc chắn. Giả thuyết là trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Annie đã khai ra những chi tiết cực kỳ gợi mở, thậm chí có thể là đáng nguyên rủa. Luật sư của ả đã cố giữ bản ghi của mọi cuộc thẩm vấn đó nằm ngoài hồ sơ của phiên tòa. Chắc chắn là quyết định tự biện hộ phiên điều trần sơ bộ của Annie là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Luật sư đã không thể giữ những lời khai đó nằm ngoài phiên tòa dù anh ta đã cố gắng tận lực. Và dù Annie chưa từng nhận tội gì trong muôn vàn lời khai suốt 3 ngày dài của tháng 8 và ả để dành đứng ngay trên đó buộc xét xử ở Denver, anh nghĩ rằng ả đàn bà thực sự đã thú nhận tất cả. Đoạn trích từ những bộ tin dán trong cuốn sổ có chứa những chi tiết thực sự quý giá. Họ có làm tôi buồn không? Tất nhiên, họ có làm tôi buồn khi xem xét thế giới mà chúng tôi đang sống. Tôi chẳng có gì phải xấu hổ, tôi không bao giờ xấu hổ. Những thứ tôi làm, đó là điều cuối cùng, tôi không bao giờ nhìn lại những thứ kiểu đó. Tôi có tham dự đám tang của ai trong số họ không? Tất nhiên là không, tôi thấy đám tang rất nghiệt ngã và buồn bã. Ngoài ra, tôi không tin trẻ sơ sinh được bảo vệ. Không, tôi chưa bao giờ khóc. Tôi có thấy hối lỗi không? Tôi đoán đó là một câu hỏi triết học, phải không? Tất nhiên tôi hiểu câu hỏi. Tôi hiểu tất cả các câu hỏi của ngài. Tôi biết rằng ngài đang cố hết sức để bắt được tôi. Nếu ả đàn bà đó khăng khăng đòi tự làm chứng thay mặt chính mình tại phiên tòa, Bảo nghĩ luật sư có lẽ đã bắn ả để ả câm miệng lại. Vụ án được đưa ra bồi thẩm đoàn vào ngày 13 tháng 12 năm 1982 và đây là một bức ảnh gây sửng sốt từ tờ tin tức Rocky Mountain. Bức ảnh chụp Annie đang ngồi bình tĩnh trong sàn lim và đọc sứ mệnh của Missouri trong Mercedia. Chú thích bên dưới hỏi, không phải mũ tàn lăn bay. Annie bình tĩnh đọc khi chờ phán quyết. Sau đó ngày 16 tháng 12 là biểu ngữ với tiêu đề mũ tàn lăn bay vô tội. Phần nội dung của câu chuyện có trích lời một bồi thẩm viên yêu cầu giấu tên. Tôi đã rất nghi ngờ về sự vô tội của ả. Vâng, thật không may, tôi đã có những nghi ngờ rất hợp lý về tội lỗi của ả. Tôi hy vọng ả sẽ lại phải đối mặt với những lời buộc tội khác. Có lẽ bên công tố nên đưa ra một tội mạnh hơn trong số các vụ án. Tất cả đều biết ả đàn bà đã làm điều đó, nhưng không ai có thể chứng minh được. Vì thế, ả đã chót lọt thoát tội. Vụ án kéo dài trong 3 hoặc 4 trang tiếp theo, DA cho biết Annie chắc chắn sẽ bị xét xử về một trong những tội danh khác. 3 tuần sau, anh ta phủ nhận việc mình từng nói điều đó. Vào đầu tháng 2 năm 1983, Văn phòng bệnh lý đã ra một tuyên bố nói rằng các vụ giết người ở bệnh viện Boulder vẫn còn tồn đọng nhiều. Vụ kiện chống lại Annie Wills đã được khép lại. Chót lọt thoát lưới pháp luật. Chồng ngã không bao giờ làm chứng cho bên nào, tôi tự hỏi tại sao lại vậy. Cuốn sách còn dài, nhưng anh có thể nói bằng một cách kín đáo. Ít phải giao tiếp qua lại nhất, anh gần như đã nắm được quá khứ của Annie cho đến giờ phút này, cảm ơn Chúa. Trang tiếp theo là từ tờ Gazette của Sidewinder ngày 19 tháng 11 năm 1984. Những người đi bộ đường dài đã tìm thấy hài cốt bị phanh thây của một thanh niên tại khu vực phía đông của khu bảo tồn động vật hoang dã Reader. Tờ báo của tuần tiếp theo đã xác định anh ta là Andrew Pomeroy, 23 tuổi, đến từ cảng Coldstream, New York. Pomeroy đã rời New York đến LA vào tháng 9 năm ngoái, đi bộ đường trường. Cha mẹ anh ta nghe được tin tức từ lần anh ta vào ngày 15 tháng 10. Anh ta đã gọi họ từ Julesburg. Thi thể được tìm thấy trong lòng suối khô. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng Pomeroy có thể đã thực sự bị giết gần quốc lộ 9 và dạt vào khu bảo tồn động vật hoang dã trong trận lũ do băng tan vào mùa xuân. Báo cáo của nhân viên điều tra cho biết các vết thương là do một cái rìu gây ra. Paul tự hỏi không hoàn toàn lơ đãng rằng khu bảo tồn động vật hoang dã Reader cách đây bao xa. Anh lật trang và giai đoạn cuối cùng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, rồi đột nhiên hơi thở của anh ngừng bặt. Cứ như thế, sau khi lội bì bõm qua những trang trước với tầng tầng lớp lớp sự hoại tử không cách nào kham nổi, anh đã phải đối mặt với bản cáo phó của chính mình. Không hẳn là một bản cáo phó, nhưng đủ gần để cơ quan chức năng làm việc. Anh nói với một giọng trầm khàn. Đó là tin cắt từ tờ Newsweek, mục chuyển đổi, xếp dưới vụ ly hôn của một nữ diễn viên truyền hình và trên cái chết của một người thợ thép miền Trung Tây là tin này. Mất tích, Paul Sheldon, 42 tuổi, tiểu thuyết gia nổi tiếng với loạt truyện lãng mạn về nàng Mystery Cheston, mộng mơ gợi cảm và không thể đánh bại. Báo cáo bởi người đại diện của anh ấy, Bryce Bell. Bell nói, tôi nghĩ anh ấy vẫn ổn, nhưng tôi ước anh ấy sẽ liên lạc để tôi được an tâm. Những người vợ cũ của anh ấy cũng ước anh ấy liên lạc và giúp họ giải quyết vấn đề tài chính. Sheldon được nhìn thấy lần cuối cách đây 7 tuần tại Boulder, Colorado, nơi anh vừa hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới. Mở báo đã được đăng trước đây 2 tuần. Báo cáo mất tích chỉ vậy thôi, chỉ báo mất tích. Tôi không chết, không giống đã chết. Nhưng cảm giác chẳng khác gì đã chết. Và đột nhiên anh cần thuốc, không chỉ vì chân anh đang bị đau, mọi bộ phận cơ thể anh đều đau. Anh cẩn thận đặt lại cuốn sổ và vị trí vô vị của nó, rồi bắt đầu lăn xe lăn về phía phòng khách. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn bao giờ hết, mưa lạnh tạt vào nhà, Paul co người lại, rên rỉ và sợ hãi, cố hết sức để giữ mình lại và kìm nén không òa lên khóc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.